Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 537, anh thích tin hay không thì tùy. Gocchuyenaudio.com. Hạ Diệp Chi trở lại trong xe, liền rơi vào trầm tư buổi trưa lúc Lục Chiến Hằng nhận được điện thoại của cô, phản ứng có gì đó không đúng mà lời vừa rồi của trợ lý càng làm cho Hạ Diệp Chi có chút rơi vào trong sương mù. Trợ lý Lục Chiến Hằng nói, buổi trưa cô đặt đồ ăn bên ngoài cho Lục Chiến Hằng, nói cách khác Lục Chiến Hằng cũng không có tới Kim Hải. Trợ lý của anh sẽ không nói dối cô chuyện nhỏ như vậy. Ngược lại suy nghĩ một chút nếu trợ lý Lục Chiến Hằng nói là sự thật như vậy. Lục Chiến Hằng, buổi trưa cô gặp ở Kim Hải là ai chứ? Trên đời thật sự có hai người giống nhau như đúc sao? Hạ Diệp Chi lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hai người không có quan hệ lại giống nhau như đúc. Nhiều nhất chính là song sinh giống nhau, nhưng mà cũng không phải mỗi cặp sinh đôi đều lớn lên giống hệt nhau. Mạc Đình Kiên và Mạc Cẩm Vân chính là chị em sinh đôi, dù hai người là chị em, nhưng từ dung mạo đến ngũ quan, dáng dấp cũng cực kỳ giống nhau. Bây giờ hiểu biết của cô đối với Lục Chiến Hằng, cũng chỉ giới hạn về con người Lục Chiến Hằng mà thôi. Còn ra thế sau lưng Lục Chiến Hằng, nhà có người thân nào, có bạn bè khác không, cô cũng không biết gì cả. Vừa nghĩ như thế, lại không thể loại bỏ khả năng Lục Chiến Hằng có anh em sinh đôi. Hạ Diệp Chi lại xuyên qua cửa kính xe nhìn phòng tư vấn tâm lý của Lục Chiến Hằng, mới nổ máy xe rời đi. Bây giờ cô có nghĩ nhiều, cũng chỉ là cô suy đoán mà thôi. Sự thật rốt cuộc như thế nào, còn cần tìm Lục Chiến Hằng xác nhận mới được. Lúc Hạ Diệp Chi lái xe trở về biệt thự, đã nhìn thấy xe của Mạc Đình Kiên cũng dừng ở cửa biệt thự. Cô nhìn thời gian một chút, mới vừa 5 giờ. Hôm nay Mạc Đình Kiên tan làm sớm như vậy sao? Cô mới vừa nghĩ tới đây, cửa xe Mạc Đình Kiên liền được người từ bên trong mở ra. Một khắc sau, dáng người cao ngất của Mạc Đình Kiên từ trong xe đi ra, xuất hiện trong tầm mắt Hạ Diệp Chi. Hôm nay nhiệt độ vốn là lại thấp xuống, trên người Mạc Đình Kiên còn mặc âu phục mỏng nanh, đứng nghiêm ở nơi đó. Nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Mặt anh không đổi sắc dường như một chút cũng không thấy lạnh. Hạ Diệp Chi chần chờ một chút, mở cửa xuống xe, đi về hướng Mạc Đình Kiên. Cách Mạc Đình Kiên hai bước thì dừng lại. Lúc cô nhìn Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên cũng đang nhìn cô. Hai người yên lặng đối mặt mấy giây. Hạ Diệp Chi lên tiếng hỏi anh. Sớm như vậy đã tan làm rồi. Dường như là đồng thời, Mạc Đình Kiên cũng nói một câu. Em đi đâu vậy? Hai người nói xong, đều ngẩn ra. Mạc Đình Kiên nhíu mày, cảm xúc trong mắt phức tạp khó phân biệt. Hạ Diệp Chi biết nếu như cô không mở miệng nói chuyện trước, Mạc Đình Kiên tuyệt đối sẽ không mở miệng trước. Em đi đâu anh không phải rất rõ sao? Anh sáng sớm liền phái vệ sĩ đi theo cô từ buổi sáng lúc ra cửa liền theo cô, những người vệ sĩ kia nhất định sẽ đem đầu đuôi mọi việc nói cho Mạc Đình Kiên. Cô nhớ lúc vừa mới gả cho Mạc Đình Kiên, trong biệt thự của anh ngay cả một người giúp việc nữ cũng không có, tất cả đều là vệ sĩ. Mạc Đình Kiên cũng không biết có sức hút gì, những người vệ sĩ kia cũng vô cùng trung thành với anh. Mạc Đình Kiên nghe vậy, môi bất giác cong lên, vẻ mặt có chút u ám, lạnh giọng hỏi cô. Từ chỗ nào về? Ánh mắt của anh nói cho Hạ Diệp Chi, anh đã đoán được cô đi tới chỗ của Lục Chiến Hằng. Gocchuyenaudio.com. Là cô suy nghĩ quá ngây thơ rồi, cho là bỏ qua những người vệ sĩ do Mạc Đình Kiên phái tới thì không sao rồi, với sự nhạy bén Mạc Đình Kiên, làm sao có thể giấu giếm được chứ? Hạ Diệp Chi mím môi, lựa chọn nói thật, phòng khám trị liệu tâm lý của Lục Chiến Hằng. Dù sao Mạc Đình Kiên đã đoán được cô có che giấu nữa ngược lại không có ý nghĩa. Ngày hôm qua hai người bởi vì chuyện Lục Chiến Hằng mà cãi nhau, Hạ Diệp Chi nhìn ra được Mạc Đình Kiên lại tức giận, chỉ có điều không có biểu hiện ra mà thôi. Nếu như lúc này cô còn che giấu nữa, Mạc Đình Kiên nói không chừng sẽ còn tức giận hơn. Ha, Mạc Đình Kiên chỉ cười lạnh một tiếng, gì cũng không nói, liền quay người đi vào rồi. Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm bóng lưng của anh một hồi, liền sải bước đuổi theo. Mạc Đình Kiên nghe cô đang gọi anh, không chỉ không có dừng lại, ngược lại đi nhanh hơn. Hạ Diệp Chi cũng bước nhanh hơn, vừa đi vừa cùng anh giải thích. Em đi tìm Lục Chiến Hằng là bởi vì có nguyên nhân chính đáng mới đi. Hơn nữa anh ấy cũng không có ở phòng trị liệu tâm lý, em cũng không gặp anh ấy. Mạc Đình Kiên vẫn không để ý cô, Hạ Diệp Chi tức giận, chạy lên kéo anh. Cô đứng trước mặt anh, lúc thấy vẻ mặt của anh cũng không khỏi dùng mình một cái. Biểu cảm của anh, lạnh đến dọa người. Cô bị ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn, theo bản năng liền buông lỏng tay đang kéo cánh tay anh. Mạc Đình Kiên cúi đầu xuống nhìn cô, lời nói ra giống như là từ răng trong kẽ răng dặn từng chữ một. Nếu như em gặp anh ta, định lúc nào trở về? Tối hôm nay hay là sáng sớm ngày mai, hoặc là không tính trở về luôn?